Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 172, nhường ngôi cùng biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt liền đã đến truyền ngôi đại điển, nhân tộc các bộ lạc tộc trưởng toàn bộ chạy tới Trần Đô tới tham gia thần nông thị tiếp vị đại điển. Phục Hy sớm hơn 3 năm trước liền ra lệnh cho mọi người kiến tạo một tòa đài cao, dự định ở đây trên đài cao truyền ngôi cùng thần nông thị. Ngày hôm đó chính là Phục Hy cùng thần nông thị truyền tiếp đại điển. Lúc này, đi đến Trần Đô quan sát đại điển nhân tộc so với Phục Hy thành là nhân tộc cộng chủ thời gian còn nhiều hơn, nhưng là những năm gần đây nhân tộc ở Phục Hy dẫn dắt đi, phát triển cấp tốc, sinh hoạt trình độ tăng cao không ít, nhân khẩu tự nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Lúc này, Phục Hy, thần nông thị hai người đứng ở trên đài cao, một bên còn đứng thẳng Phục Hy chi sư, Lục Nhĩ đạo nhân. Lục Nhĩ đạo nhân lúc này tâm tình nhưng là khá là phức tạp. Sau ngày hôm nay, Phục Hy chứng đạo chắc chắn khôi phục nguyên bản ký ức, đến lúc đó hai người thầy trò duyên phận liền đã hết. Phục Hy cùng thần nông thị liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng tiến lên trước đốt hương cầu xin. Nhân tộc cộng chủ tiếp vị chính là nhân tộc thành lập tới nay hạng nhất đại sự, hai người lần này cầu xin nhưng là mời chư thánh đến đây xem lễ cũng thật làm chứng. Ngay ở hai người cầu khẩn sau không lâu, giữa bầu trời bắt đầu bay xuống dưới vô số kim hoa, này kim hoa chính là lấy tinh khiết linh khí tụ tập mà thành, rơi vào trên thân thể người thời gian, sẽ trong nháy mắt hòa vào người thân thể bên trong, làm cho rất nhiều có giao tình thương bệnh gì người trong nháy mắt khỏi hẳn. Ngay lập tức trên bầu trời liền lục tục có người điều khiển vật cưỡi mà đến, trước hết đến ba người phân biệt là cưỡi kim phượng nữ hoa, cưỡi thanh niu lão tử cùng với cưỡi huyết ngọc kỳ lân minh hà, sau đó chính là cưỡi tứ bất tưởng. Không ra ngô ra khoai. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với cưỡi quỳ Nghiêu Thông Thiên Giáo Chủ. Nhìn trước hết đến 5 người, có nhân tộc tất cả đều cùng nhau quỳ lạy. Bái kiến Thánh Mẫu Nương Nương, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thượng Thanh Thánh Nhân, Minh Hà Lão Tổ. Nhân tộc cộng chủ nhường ngôi chi lễ có thể để 5 vị Thánh Nhân cùng đến, nhưng là nhân tộc vô thượng vinh quang. Đột nhiên, phương Tây truyền đến từng trận phản âm kim hoa bay loạn, không ít nhân tộc chi người nhất thời bị biểu tượng mê hoặc, trên mặt lộ ra say mê cùng ngóng trông, vẻ mặt đã là hãm sâu bên trong không thể tự thoát ra được. Mấy vị thánh nhân thấy này, đều là lạnh rên một tiếng, nhất thời, phản âm hiệu quả liền bị cắt đứt, nhân tộc mọi người cũng khôi phục như cũ, nhưng là không biết chính mình vừa mới làm sao, đều là một mặt mờ mịt. Một lúc chỉ thấy phương Tây bay tới hai đóa tường vân, nhìn kỹ chính là chuẩn đề tiếp dẫn hai vị thánh nhân, chính đang hướng về nơi đây tới rồi, không cần thiết chốc lát chuẩn đề tiếp dẫn hai người liền đến. Phương Tây bây giờ cũng là có một vị nhân hoàng chi sư, nhân hoàng nhường ngôi đại điển, bọn họ lại há có thể không được. Đương nhiên, ngoại trừ thánh nhân, bên trong hồng hoang không ít lánh đời đại năng đều đến đây xem lễ, bên trong liền có Trấn Nguyên Tử, hắn đối với nhân hoàng cũng không có hứng thú, hắn sở dĩ đến đây, là bởi vì hắn bạn cũ Hồng Vân Luân Hồi chuyển thế, Minh Hà hứa chính là này đệ nhị tôn nhân hoàng cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là làm Trấn Nguyên Tử nhìn thấy thần nông thị thời điểm cao mày, bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện thần nông thị trên người dĩ nhiên không có Hồng Vân một điểm khí tức, hoàn toàn hoàn hảo, chính là một cái phổ thông nhân tộc. Trấn Nguyên Tử trong lòng đột một sinh ra dự cảm không tốt, ngẩng đầu nhìn lên Minh Hà, Minh Hà cũng là khẽ nhíu mày, nhìn thẳng hắn một chút. Trấn Nguyên Tử cũng chỉ có thể kiềm chế lại bất an trong lòng, đợi được nhường ngôi đại điển kết thúc sẽ cùng Minh Hà thương nghị. Minh Hà tự nhiên phát hiện thần nông thị cũng không phải là Hồng Vân sự thực, bởi vì lúc này thần nông thị trên người không có lúc trước hắn đánh vào Hồng Vân nguyên thần bên trong nhân hoàng long khí, hơn nữa thần nông thị nguyên thần cũng chỉ là phổ thông nhân tộc nguyên thần, cũng không giống một cái chuẩn thánh tàn hồn chuyển thế dáng vẻ. Nếu như Hồng Vân chưa chuyển thế trở thành thần nông thị, vậy hắn đến tột cùng đi đâu? Có điều bây giờ chính là nhân hoàng nhường ngôi đại điển, Minh Hà cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng suy tính nổi lên Hồng Vân tâm tích. Thế nhưng tính toán bên dưới, dĩ nhiên phát hiện thiên cơ hỗn loạn, như là có người đảo loạn thiên cơ bình thường, dĩ nhiên không tính được tới Hồng Vân chút nào tung tích. Minh Hà lông mày nhất thời cao lên đến, tuy rằng Hồng Vân có được hay không là nhân tộc tam hoàng một trong địa hoàng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng hắn chú ý chính là đến tột cùng là ai làm thiệp kế hoạch của hắn, nếu không thể tìm ra người này, Minh Hà trong lòng trước sau có chút bất an. Mà lúc này, phương đông giữa bầu trời, nhưng là bay tới một đám nhân tộc, cầm đầu chính là nhân tộc tứ tổ, có nhân tộc thấy, đều quỳ xuống bái nói. Bái kiến nhân tổ, mặc dù nhân tộc tứ tổ đã rất lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng bọn họ ở nhân tộc uy vọng nhưng là thâm căn cố đế. Toại nhân thị nhìn quỳ lại chúng nhân tộc nói rằng. Các ngươi đều đứng lên đi, lần này chúng ta đến đây, cũng chỉ là vì xem lễ, các ngươi bắt đầu đi. Nhìn tế đàn bên trên Phục Hy, toại nhân thị tâm tình vẫn là rất phức tạp. Phục Hy thân phận người khác không biết thế nhưng nhân tộc Ba Tổ nhưng là biết đến, chính là Mộc Sâm nói cho bọn họ biết, nhưng bọn họ cũng không có nói lời phản đối, một là xem ở nữ hoa nương nương trên mặt, một cái khác chính là Phục Hy xác thực là nhân tộc làm ra to lớn cống hiến, hơn nữa chuyển thế trước có thể nạp kiếp này chỉ là nhân tộc Phục Hy, nhân tộc Ba Tổ mới ngầm thừa nhận sự thật này. Sở hữu nên đến người đều đến đông đủ, nhường ngôi đại điển chính thức bắt đầu, Phục Hy đi tới đài cao, cao giọng tuyên bố. Kim có nhân tộc Phục Hy, thành là nhân tộc cộng chủ trăm năm, chăm lo việc nước, kim công đức viên mãn, đặc biệt trong này đem nhân tộc cộng chủ vị trí truyền cho đại hiền thần nông thị, từ nay về sau thần nông thị chính là tân nhân tộc cộng chủ. Mà lúc này, Mộc Sâm lấy ra không động ấn, nhẹ giọng A nói. Nhân hoàng, lập, không động ấn phát sinh một tiếng rồng gầm, một đạo tráng kiện nhân hoàng long khí đột nhiên bay ra trực tiếp đi vào Phục Hy trong cơ thể, Phục Hy cả người đều trở nên lóng lánh lên. Nhân tộc phong tình hô to Phục Hy cùng thần nông thị tên, mà lúc này, chỉ thấy từ trên trời phóng tới một luồng tráng kiện công đức kim quang, nhân tộc đối với này đến là không hiểu nhiều lắm, sững sờ nhìn công đức kim quang, không rõ vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đức kim quang lại đến gần mọi người thời gian, có 8 phần 10 trong nháy mắt đi vào Phục Hy trong cơ thể, vừa thành, một thành rơi vào lục nhĩ đạo trên thân thể người, nửa thành hòa vào không động ấn bên trong, mặt khác nửa thành phân cho phụ tá Phục Hy rất nhiều nhân tộc trưởng lão, lúc trước cho Hoa Tư thị đưa thực thủy kỳ lân. Phục Hy ở kim quang đi vào trong cơ thể lúc liền nhắm hai mắt lại, đồng thời trên người cũng bắt đầu tỏa ra nồng đậm kim quang, đem ở cao dưới đài nhân tộc toàn bộ chấn sửng sốt, chỉ chốc lát sau, công đức kim quang rốt cục bắt đầu biến mất, Phục Hy cũng mở mắt ra, chỉ thấy trong mắt hắn bao hàm tang thương cùng mừng rỡ. Chỉ nghe hắn cao giọng nói. Ta tên Phục Hy A, đồng thời một chiếc cổ cầm phá không mà đến, nhưng là Phục Hy phối hợp linh bảo Phục Hy cầm, cảm thấy Phục Hy thoát cướp mà ra, tự động trở về chủ nhân bên người, lúc này, Phục Hy đã chứng được nhân tộc Tam Hoàng một trong thiên hoàng vị trí, chuẩn thánh đỉnh cao tu vi tuy không sánh được thánh nhân, nhưng cũng là vạn kiếp bất diệt, bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần nhân tộc ở một ngày, hắn liền có thể bình yên vô sự. Mà lục nhĩ được rồi vừa thành, một thành nhân hoàng công đức nhưng không có hấp thu trái lại là cất đi, lúc này vẫn còn không phải hắn chém tới thiện thi thời cơ tốt, đợi khi tìm được còn lại hai con hỗn thế thứ hầu bên trong một con, đến thời điểm lại lấy này công đức chém tới thiện thi tất có thể nước chảy thành sông. Phục Hy chứng đạo cao hứng nhất tự nhiên là nữ hoa, nhưng nghĩ tới bây giờ Phục Hy đã là nhân tộc, nữ hoa trong lòng cũng là có chút cảm giác khó chịu, có điều cũng may bây giờ Phục Hy dĩ nhiên khôi phục trí nhớ kiếp trước, mặc dù là nhân tộc vậy cũng là nàng huynh trưởng, đây là không cách nào thay đổi sự thực. Lão tử thấy Phục Hy chứng đạo, liền mở miệng nói rằng. Đạo hữu tức lấy chứng đạo, liền không nên ở phàm trần dừng lại lâu, kính xin đạo hữu đến Hỏa Vân Động thanh tu, là nhân tộc trấn áp khí vận, không đại sự không thể nhẹ ra. Lão tử lời vừa nói ra, nữ hoa sắc mặt lập tức đại biến, chuyện này quả thật chính là biến tướng giam lòng, nàng lại há sẽ đồng ý, nữ hoa còn chưa mở miệng, Mộc Sâm nhưng là mở miệng trước. Thái Thanh Thánh Nhân, Phục Hy chính là ta nhân tộc người đầu tiên nhận chức nhân hoàng, ta thánh địa loài người bên trong đã kiến được rồi Tam Hoàng Ngũ Đế Cung Điện, Phục Hy vừa nhưng đã chứng đạo tự nhiên đi đến ta thánh địa loài người ở lại, còn trấn áp nhân tộc số mệnh ta thánh địa loài người liền có thể. Mộc Sâm lời vừa nói ra, toại nhân thị ba người đều cùng nhau nói. Nhân tộc việc liền không nhọc Thái Thanh Thánh Nhân mong nhớ, nhân hoàng đi ở tự có ta nhân tộc làm chủ, nhân hoàng Phục Hy đến ta thánh địa loài người, vì ta nhân tộc trấn áp khí vận vậy cũng là chuyện đương nhiên việc. Lão tử vừa nghe, hơi biến sắc mặt nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Nếu nhân tổ đã có quyết nghị, vậy cứ như thế đi. Nhân tộc tứ tổ đều nói như vậy, lão tử tự nhiên không có lý do gì phản đối, ai bảo hắn nhân giáo bây giờ ở bên trong loài người đã không còn địa vị siêu phàm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa vừa nghe trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy nói cùng là trấn áp nhân tộc số mệnh, nhưng ở Hỏa Vân Động cùng ở thánh địa loài người, cái kia khác biệt cũng không nhỏ, chí ít ở thánh địa loài người, Phục Hy sẽ không mất thân thể tự do, nữ hoa không khỏi mà có chút cảm kích nhìn Minh Hà, dưới cái nhìn của nàng, Mộc Sâm nói như thế tất là được rồi, Minh Hà thụ ý cách chương.